Chương 688, khiêu chiến ta nhưng là phải trả giá thật lớn. Trước đây thời điểm, còn nói người ta thực lực đã rất lợi hại đâu, nhưng bây giờ lại ai cũng đánh không lại, hay anh? Nạ mì hừ nhẹ một tiếng, phát biểu một cái nội tâm bất mãn. Thực lực của ngươi bây giờ thật là không tệ, thế nhưng cũng phải nhìn cùng ai so với, nếu như cùng những cái này có uy tín cường giả so sánh với, đương nhiên là không sánh bằng. Ổn vị ạ hướng về Nạ mì nói rằng, không muốn nói cùng có uy tín cường giả so sánh với, cho dù so sánh siêu tân tinh, Nạ mì thực lực của ngươi bây giờ cũng còn chưa đủ nhìn. Ski giả lời nói mặc dù nhìn qua cực kỳ vô tình, nhưng là lại là sự thực à, Nạ mì thực lực thực sự tuyệt không đủ xem. Bất quá đối phó người bình thường, giống như là những cái này trải qua phổ thông huấn luyện hải quân còn có hải tặc lời nói, Nạ mì ngược lại có thể miểu sát bọn họ. Cho nên Nạ mì ngươi bây giờ cũng không cần lười biếng, tới tiến hành trên thực lực huấn luyện A, ta tự mình tới huấn luyện ngươi. Ski giả vỗ vỗ Nạ mì bả vai, hướng về Nạ mì nói rằng, Nạ mì tỉ tỉ nỗ lực lên. Ski giả hồ xì hướng về Nạ mì dơ dơ quả đấm nhỏ, cùng Nạ mì bày tỏ một cái cổ vũ. Ha ha, coi như là đánh chết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không theo ski giả ngươi tiến hành huấn luyện. Nạ mì cười ha ha, sau đó liền vội vàng lắc đầu biểu thị cự tuyệt, bởi vì lúc trước đã thể nghiệm qua ski giả khủng bố huấn luyện lực độ. Ngược lại nàng là biểu thị chính mình căn bản không chịu nổi, lần trước vì tu luyện kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Nạ mì nhưng là thừa nhận rồi đem thời gian gần một tháng á cái loại này ngục tu luyện, nạ mì mới không có hứng thú đâu, lúc đó nạ mì là muốn tăng thực lực lên. Bất quá bây giờ nạ mì đột nhiên đã không có cái ý niệm này, lúc này nạ mì so sánh tăng thực lực lên. Càng muốn làm một cái cá mặn, ngươi nói ta một cái hoa tiêu mà thôi, tại sao phải cực khổ tăng thực lực lên a? Chiến đấu chân chính cũng không cần ta, ta chính là cái đã từng dù, liều mạng như thế làm cái gì? Đây chính là Nạ Mì bây giờ ý tưởng. Ai, không ngờ tới Nạ Mì ngươi nhanh như vậy liền buông tha, bất quá như vậy không thể được à, phải cố gắng tiến hành huấn luyện. Ski giả cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Nạ Mì, ban đầu là Nạ Mì muốn tăng thực lực lên. Bây giờ muốn đường chạy, cái này nơi nào có dễ dàng như vậy a? Tuyệt đối là không được. Cuối cùng Nạ Mì vẫn bị Ski giả cho bắt trở lại, mặc dù Nạ Mì muốn cầu cứu, nhưng là vô ích. Tất cả mọi người vẻ mặt xem kịch vui biểu tình nhìn nàng, các nàng xem náo nhiệt còn không kịp đây, làm sao có thể trợ giúp Nạ Mì giải vây đâu. Các ngươi những người này, ta là nhớ kỹ các ngươi. Nạ Mì căm giận bất bình nói rằng, Ski giả, ngươi chờ xem, luôn luôn một ngày ta sẽ huấn luyện được thực lực siêu cường, sau đó đem ngươi đẻ xuống đất ấu đả. Không cam lòng Nạ Mì chuẩn bị ở trong lời nói mặt chiếm chút tiện nghi, bất quá đối với này Ski giả biểu thị không sao cả. Ngươi nói để ngươi nói thôi. Ngược lại ngươi coi như ở ngoài miệng chiếm chút tiện nghi lại có thể thế nào, kết quả cuối cùng, không phải là bị ta khi dễ hạ chẳng sao. Không đúng, không phải khi dễ ngươi, mà là trợ giúp ngươi huấn luyện. Cuối cùng Nạ Mì vẫn bị Sĩ Giả mang đi, tuy là Sĩ Giả phía trước hình như là cùng Nạ Mì nói đùa, bất quá huấn luyện thời điểm, có thể không phải thật nói đùa. Không nên kêu khổ, phải biết rằng muốn có được thực lực cường đại, nhất định phải chịu khổ mới được. Ski giả hướng về muôn ôm đoán Nạ Mì nói rằng, ngươi tổng không muốn trở thành một cái chói buộc A, cho nên nỗ lực huấn luyện A. Ski giả chính là cái kia chói buộc kích thích Nạ Mì, lúc đầu đã có buông tha tâm Nạ Mì, trực tiếp lên tinh thần tới. Ski giả nhìn lên tinh thần tới Nạ Mì, khẽ mỉm cười một cái. Miễn là Nạ Mì nghiêm túc, của nàng nghị lực vẫn là rất đáng giá Ski giả thưởng thức. Một tuần lễ cứ như vậy sẽ qua. Ski giả vẫn như cũ không có chờ được bình đi hoàn đồ. Sẽ không phải là tình báo là giả à? Ski giả lúc này cũng bắt đầu hoài nghi tình báo chân thực tính. Quên đi, ngươi đã không tìm đến ta, ta đây phải đi tìm ngươi. Ski giả trong lòng có dự định, chuẩn bị lên đường tự mình đi tìm kiếm bình đi hoàn đồ. Giữa lúc Ski giả có cái ý niệm này thời điểm, dỗ bin cho Ski giả mang đến một cái tình báo. Tình báo này chính là liên quan tới bình đi hoàn đồ tình báo, người này tới. Khoảng cách Ski giả địa bàn đã không xa. Ta cảm thấy cũng không cần thả hắn tiến nhập địa bàn của chúng ta cho thỏa đáng. Ta hiểu quá hắn năng lực, lực phá hoại thập phần cường đại. Robin nói thật. Nếu như dẫn dụ đến tạo thành rất lớn thương vong làm sao bây giờ? Robin ngươi nói cũng không có sai, ta cũng không muốn ta địa phương bị làm bừa bộn. Ski giả gật đầu, quả thực không thể để cho Bín đi hoãn đồ tiến đến á đi thôi, đi ra ngoài gặp gỡ người này. Ski giả ánh mắt hiện lên tinh quang, tuy là người này thực lực so ra kém hắc hồ tử, thế nhưng đối với Ski giả mà nói, bình đi hoãn đồ giá trị nhưng là so với hắc hồ tử còn muốn lớn hơn a. Sau đó Ski giả mang người, đi ra bên ngoài, lên thuyền trực tiếp hướng về xa xa chạy tới. Cũng không lâu lắm, liền thấy bình đi hoãn đồ thuyền, lúc này bình đi hoãn đầu cũng chiêu mộ một số người. Giống như là hắn cường giả như vậy, muốn chiêu mộ tất cả thuyền viên rất dễ dàng, miễn là cho thấy một chút thực lực, không biết lại có bao nhiêu người nguyện ý theo hắn đâu. Ép u ngươi chính là bín đi hoãn đồ xì dạ ánh mắt nhìn bín đi hoãn đồ, kỳ thực hắn nhìn qua dường như cũng không có quá mức già nua, nhưng trên thực tế bín đi hoãn đồ đã có hơn 70 tuổi, cũng không so với dâu trắng tiểu. Xem như là cùng dâu trắng cùng thời đại một tên A, chẳng qua là khi đó bị băng phong hơn 30 năm. Đưa tới cái này hơn 30 năm thời gian dường như không có trôi qua giống nhau. Ngươi chính là ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ bín đi hoãn đồ hỏi ra cùng sĩ dạ hỏi thăm vậy, bất quá bín đi hoãn đồ mặt bên trên mang theo một ít bất mãn. Nhìn qua cũng không mạnh mẽ gì a, bín đi hoãn đồ là ở nghi vấn sĩ dạ thực lực, chủ yếu là sĩ dạ nhìn qua, cũng không giống như là rất mạnh dáng vẻ. Ở bín đi hoãn đồ trong trí nhớ, thực lực cường đại người rất có lực uy hiếp, từ trên thế hình nhìn qua liền vô cùng có lực uy hiếp. Mà cực kỳ hiển nhiên, Ski Dạ nhìn qua dường như cũng không có quá lớn lực uy hiếp một dạng, thậm chí Bỉn Đi Hoãn Đầu cảm thấy Ski Dạ càng giống như là một cái tiểu bạch kiểm chu. A, vậy ngươi cảm thấy cái gì mới là mạnh mẽ đâu? Ski Dạ cười nhạt, cũng không có sinh khí. Tốt Dạ Triệu, chẳng lẽ thật cảm thấy liếc mắt là có thể nhìn ra mạnh yếu sao? Ski Dạ thu liễm tất cả khí tức sau đó, nhìn qua liền dường như cùng một người bình thường giống nhau, bởi vì là một nị dạ, chủ yếu nhất là sẽ giấu giếm hơi thở của mình. Đây là từ hổ cả thế giới luyện thành đi ra, đều nhanh muốn trở thành bản năng, cũng không sửa đổi được. Húng sĩ dạ tính cách vốn cũng không phải là cái loại nào vô cùng liều lĩnh, khắp nơi phóng xuất ra hơi thở của mình, cái này rất hiển nhiên cũng không phải là sĩ dạ tác phong. Sĩ dạ tính cách không có như vậy ngạo mạn, cho nên từ nhìn bề ngoài, Ski Dạ nhưng là người hiền lành, thế nhưng trên thực tế ở trong thân thể lại cất giấu có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Nói giữa chúng ta dường như không có gì ân oán à, ngươi vì sao muốn khiêu chiến ta? Vấn đề này Ski Dạ rất muốn biết, là Bỉn Đi Hoãn Đầu cố ý tới tặng đầu người sao? Nhìn ngươi có điểm khó chịu, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thực lực gì trở thành đệ nhất thế giới. Bỉn Đi Hoãn Đồ mặt bên trên mang theo nồng nặc khó chịu.